Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu thật sự không làm gì đó, thì thật không biết phải chờ đến bao giờ. Đến lúc đó, nhỡ đâu Ngao Ninh bên kia nói xong chuyện hợp tác mà bên mình lại chậm chạp chưa làm được, thì rất có thể giao dịch ngầm với Tây Nam Long Hải sẽ đổ bể. Cho nên, Thẩm Mộc quyết tâm dùng mọi thủ đoạn. Tìm được Lý Thiết Nghiêu cùng Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc thông báo cho họ rằng bọn hắn sẽ phụ trách việc xây dựng ba khu sân khấu. If you are the one, phải có bầu không khí riêng. Phong vị mỹ thực, nhất định phải đạt đẳng cấp cao, khí phái. Phong cương thần tượng tu sĩ thực tập sinh, cái này chủ yếu vẫn là nhìn vào việc đóng gói hình ảnh. Hai cái trước tương đối phải đợi thêm một chút, còn cái thứ ba, Thẩm Mộc rất nhanh liền cho người ta tuyên truyền ngay. Đồng thời hắn tự mình đến Long Tình Hạng, uy hiếp dụ dỗ những vị chính thần sơn thủy kia cùng nhau tham gia. Phải nói là, những vị này mỗi ngày được hưởng hương hỏa, không được cái gì khác, nhưng vẻ ngoài thì thật sự là vị nào cũng hơn đức vị nào. Nhất là sơn thần Lăng Sơn của Đại Ly Vương Triều, còn có Ô Giang Thủy Thần, đây đều là những vị sơn thủy tuấn mỹ nổi tiếng của Đại Ly. Một lần khi uống rượu cùng Đại Ly Hoàng đế Tống Chân Khuyết, Thẩm Mộc từng nghe qua vài chuyện bát quái về hai vị này. Tống Chân Khuyết cũng rất thích chuyện này, đã kể cho Thẩm Mộc nghe rất kỹ càng. Nghe nói sơn thần Lăng Sơn khi còn chưa trưởng thành, từng được Ô Giang Thủy Thần nương nương bao nuôi. Đương nhiên, về sau sơn thần Lăng Sơn vô tình nhận được sự yêu thích của con dân Đại Ly, hương hỏa không ngừng đổ về, thực lực không ngừng tăng lên, lúc này mới thoát khỏi mối quan hệ đó. Bất quá nghe nói hai vị này, ngẫu nhiên cũng sẽ quấn quýt một chút, ôn chuyện cũ này nọ. Thẩm Mộc lúc ấy nghe xong không cảm thấy có gì đặc biệt, ngược lại khiến Tào Chính Hương cực kỳ hâm mộ. Tóm lại, nếu bàn về chất lượng, nhất định là những vị chính thần sơn thủy này tốt hơn rất nhiều. Ngay trong ngày đó, Thẩm Mộc đã lên kế hoạch hoàn chỉnh mọi thứ. Đồng thời, hắn lập tức phát đi thông cáo chiêu sinh tu sĩ thực tập sinh. Điều này ngay lập tức đã gây chấn động toàn thành. Tu ngẫu thực tập sinh, cái quái gì thế này? Vòng sơ tuyển không giới hạn đăng ký, sàng lọc 300 người, 300 chọn 100, 100 chọn 50, 50 chọn 32, 32 người vào top 16, top 16 vào top 10, top 10 đấu chung kết. Top 10 tu ngẫu phong cương có thể được phong cương thành đầu tư, bồi dưỡng thành đoàn. Cung cấp mọi tài nguyên tu hành sau này, kiếm tu, đạo tu, vũ phu, mà mẹ nó. Số tiền lớn như vậy sao? Thân phận đăng ký không giới hạn, yêu cầu duy nhất là sau khi lọt vào top 100, nhất định phải gia nhập hộ tịch phong cương. Nếu không thực hiện được, xin miễn tham gia. Đây là cơ hội để tu sĩ thiên hạ thể hiện mình. Là sân khấu do phong cương tổ chức, nếu người có ước mơ, bất kể cảnh giới cao thấp, bất kể thân phận hay địa vị, hãy đến đăng ký đi. Bên trong và bên ngoài phong cương thành lập tức sôi trào. Trước mắt, bất kể thành đoàn, là làm gì, chỉ riêng việc được bao chọn mọi tài nguyên tu hành sau này đã là phần thưởng hào phóng nhất trong nhân giới rồi còn gì. Còn mẹ nó, đây là phần thưởng không giới hạn mà. Ta đăng ký. Còn có chuyện tốt như thế này sao? Gia nhập hộ tịch phong cương khi vào top 100, không thành vấn đề. Thông chi đệ tử tông môn, nhanh đến đây. Tin tức từ phong cương thành nhanh chóng lan truyền khắp nhân giới. Trong nhất thời, quả thật đã thu hút không ít sự chú ý từ các tông môn. Vốn dĩ, việc Thẩm Mộc có thể sống sót thành công trở về từ Nam Tịnh Châu đã đủ sức thu hút ánh mắt. Lần này, hắn lại tổ chức một đại hội mộng tưởng Thẩm Mộc, một lần nữa khiến các thiên tài nhân giới cảm thấy mới lạ. Cho dù là Thiên Cơ Sơn, nơi có độ uy tín mạnh nhất, lần này cũng không dám tùy tiện đưa ra dự đoán. Họ căn bản không thể phân tích ra được Thẩm Mộc bước tiếp theo muốn làm gì. Chỉ có điều khiến người ta bất ngờ hơn nữa là rất nhiều tông môn đỉnh cấp cùng lúc đó đều nhận được lời mời từ Phong Cương Thành. Hơn nữa, chỉ vài ngày sau, tin tức lại một lần nữa gây chấn động. Ta đi, nghe nói chưa, Vân Loan Tông, vậy mà lại là tông phái đầu tiên chấp nhận lời mời từ Phong Cương. À, đừng nói với ta, vị đệ nhất mỹ nhân Vân Loan kia, Tô Phi Tuyết, cũng đi đó. Tin tức từ Thiên Cơ Sơn cho hay, nghe nói Tô Phi Tuyết đã xuất quan. Tử Hà Tông ở Thanh Vân Châu sẽ không cũng muốn đi chứ. Nghe nói họ cũng nhận được thư mời từ Phong Cương. Cái này, dựa vào. Phong cương đây là muốn làm chuyện lớn à? Sau khi tin tức công bố, sự việc đã ủ mấy ngày. Sau đó chính là những cuộc đăng ký điên cuồng. Tu ngẫu, rốt cuộc là gì, và cuộc tuyển chọn sẽ so tài cái gì, thực ra đã không còn ai bận tâm nữa. Phần lớn tu sĩ bên ngoài đã sớm nghĩ kỹ trong lòng, cho dù Thẩm Mộc có bày ra trò quỷ gì, họ cũng muốn lọt vào top 100 để nhận được phần thưởng từ Phong cương. Nói đùa, làm công cho Phong cương cần nhiều năm như vậy mới có thể miễn cưỡng có được hộ tịch Phong cương và hưởng các phúc lợi đáng có. Mà lần này, giải thi đấu tu ngẫu, chỉ cần lọt vào top 100 là có thể có được hộ tịch phong cương. Điều này, theo đám đông, hoàn toàn giống như được cho không vậy. Đầu tiên, xét về cảnh giới tu hành, những người ở phong cương bản địa vẫn tồn tại một sự chênh lệch nhất định so với các đệ tử của những đại tông môn này. Ngay cả đội trưởng Lý Hữu Mã, bây giờ cũng chỉ là quan hải cảnh mà thôi. Còn những tu sĩ bên ngoài đến dự thi, về cơ bản đều là long môn cảnh, thậm chí còn có cả thiên chi kiêu tử cấp võ cảnh. Nếu đặt vào các đại tông môn, đó cũng đều là những nhân vật hàng đầu, có người thậm chí còn có chút danh tiếng ở chính lục địa của mình. Đối thủ cấp bậc như vậy, chỉ dựa vào những kẻ vớ vẩn ở phong cương thì làm sao mà thắng được. Rất nhiều người nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao Thẩm Mộc lại mở đăng ký không giới hạn thân phận. Cứ như vậy, những người ở phong cương cơ bản sẽ không có cơ hội thể hiện rồi. Nếu bị người ngoài so sánh không bằng, thì làm sao giúp những người đó hoàn thành ước mơ đây? Một đại hội được cả thiên hạ chú ý như thế này, việc gian lận cũng là một điều khó khăn. Cái này không phải bày rõ ra là tặng quà cho các ngoại lai tu sĩ sao? Đúng vậy, những người ở phong cương này, căn bản không thể thắng được. Ngay cả trung thổ cũng có mấy đệ tử của tông môn nổi tiếng đến, đoán chừng có thể trực tiếp vào chung kết rồi chứ. Đúng vậy, trừ phi Thẩm thành chủ gian lận, không thì chỉ một hiệp là tất cả đều bị đánh bại. Người của Thiên Cơ Sơn cũng tới sao? Nghe nói Thiên Cơ Sơn hợp tác với Phong Cương Thành, giành được quyền đấu thầu Thiên Âm Phù Lục, đồng thời Phong Cương cũng trao cho họ quyền phát sóng hình ảnh đại hội tuyển chọn này. Thì ra là thế. Ngày mai mọi người hãy đến sớm một chút, giành lấy một vị trí đẹp để quan sát. Tôi đoán vòng sơ tuyển này hẳn sẽ có chút thú vị. Không sai. Trong phủ nha, mọi người tề tựu. Sau mấy ngày đăng ký, Thẩm Mộc qua thống kê, tổng cộng có gần 1.000 người chuẩn bị đến Phong Cương tham gia tu ngẫu. Tào Chính Hương cầm danh sách nói, đại nhân, ngày mai sẽ bắt đầu tổ chức, 1.000 người này sẽ được sàng lọc như thế nào? Tào Chính Hương vừa nói xong, không đợi Thẩm Mộc đáp lại, Liễu Thường Phong liền chen vào nói, đúng vậy, tôi nói cậu rốt cuộc lại muốn bày ra trò gì? Còn để chúng tôi đến làm cái gọi là, ban giám khảo, cái quái gì thế này? Thẩm Mộc cười nói, đừng vội, ngày mai ta sẽ tự mình sắp xếp. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần chọn người theo đúng hướng dẫn của ta là được. Lý Phủ Diêu, ta có thể cảm nhận được, Phong Cương đã đón không ít kiếm tu, hơn nữa nhiều người trong số họ ở phi thăng cảnh có thực lực không hề kém ta. Ngươi thật sự cho rằng những người ở Phong Cương có thể vượt qua họ sao? Cố Thủ Chí, đúng vậy, ta cảm thấy chia ra để so tài thì mới tương đối công bằng. Thẩm Mộc lắc đầu, không được, nhất định phải so tài cùng nhau. Không hạ gục được những người này, thì làm sao có được cảm giác thành tựu? Đám người chợt im lặng không biết nói gì. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc à, ngươi có phải là quá tự tin vào bách tính Phong Cương không? Ngươi mạnh không có nghĩa là họ cũng mạnh, mấy ngày qua những ai đã đến, ngươi không biết sao? Mạnh Phi Sách của Linh Kiếm Sơn, Trương Tùng Trì của Vạn Kiếm đều đã tới. Đó là những đại tu luyện giả ở tầng 10, làm sao mà thắng được đây? Đánh thế nào? Thẩm Mộc nhìn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của Liễu Thường Phong và những người khác, hắn nhíu mày rồi nói tại sao phải đánh? Ai nói cho các ngươi biết, đại hội tuyển chọn tu ngẫu là so cảnh giới thực lực? Ta có nói qua sao? Ừm, Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong, Lý Phủ Diêu, Cố Thủ Chí. Sáng sớm, chưa đợi chú gà trống màu đỏ trên cổng Chu Tước cất tiếng gáy, Phong Cương Thành đã chật kín người. Các tu sĩ đến từ các đại tông môn khắp nhân giới tề tựu đông đủ. Họ vây kín tòa lâu trung tâm mới xây đến mức không lọt một giọt nước. Cảnh tượng này có thể sánh với cảnh tượng khi Thiên Cơ Sơn công bố thiên kiêu bảng. Đến giờ phút này, mọi người mới bất giác nảy sinh nghi hoặc. Phong Cương Thành từ khi nào lại có sức hút lớn đến vậy? Nơi xa, dịch trạm của Thiên Cơ Sơn, không biết từ lúc nào, đã lập một đại trận tế đàn tại Phong Cương Thành, mà trên tế đàn lại có thêm một trận nhãn của pháp khí che đậy thiên âm. Đồng thời xung quanh xuất hiện rất nhiều thiên âm phù lục, dường như là một loại đại trận liên hợp. Đây chính là đại trận truyền tin mà Thiên Cơ Sơn hợp tác với Phong Cương sao? Đúng vậy, nghe nói tốc độ còn nhanh hơn trước đây, đồng thời tiêu hao tài nguyên còn ít hơn một nửa so với trước đây rất nhiều. Thì ra là thế, phù lục thiên âm của Phong Cương lại còn có thể kết hợp với đại trận thiên cơ, thật sự là lợi hại. Ta đi, nhìn bên cạnh kia, bay mộc dương của Lăng Tiêu Tông, hắn cũng tham gia. Ta nghe nói, hắn là đệ tử nhập thất của tông chủ Lăng Tiêu Tông, hơn một năm trước đã vô địch thần du cảnh rồi. Kia kìa, người của Hiên Viên gia, đó là Hiên Viên Phỉ, cháu trai của Hiên Viên Kiếm Thần, nghe nói không lâu trước đã đạt phi thăng cảnh, trẻ như vậy đã đạt cảnh giới này, đời sau sẽ chấp trường tiên binh Hiên Viên Kiếm, chắc là hắn rồi. Rất có thể, về sau thì xem hắn đi kiếm thành thí luyện thế nào. Khá lắm, Phong Cương Thành lại tụ tập nhiều nhân vật ghê gớm đến vậy. Tất cả đều tham gia thi tu ngẫu ư? Cũng không phải, Hiên Viên Phỉ này hẳn là sẽ không tham gia tu ngẫu, nhưng biết đâu về sau sẽ tham gia cái chương trình gì đó. If you are the one. À, cái này các cậu không biết đâu, tớ nghe nói, Hiên Viên Phỉ này ái mộ Tô Phi Tuyết của Mây Loan Tông từ lâu rồi, mà Mây Loan Tông nghe nói đã chấp nhận lời mời của Phong Cương, tham gia buổi gặp mặt hữu nghị, cho nên, Hiên Viên Phỉ không đến kiếm thành mà đến đây trước, đoán chừng là sợ Tô Phi Tuyết bị người khác giành mất thôi. Còn, có việc này. Lợi hại. Ngoa kép ngoa kép. Vào lúc này, khi rất nhiều tu sĩ đang bàn tán xôn xao, Thẩm Mộc mang theo nhân sự cốt lõi của Phong Cương, đã tiến vào trung tâm lầu cao trên đài. Trước đây, nơi này là nơi đấu giá của đại hội. Bất quá, vì lâm thời tổ chức thi tu ngẫu, nơi này đã được Thẩm Mộc cho người sửa sang lại. Thay vì nói là một đài cao, không bằng nói đó là một sân khấu khổng lồ. Hơn nữa, Lần này người đến Phong Cương tuy đông, nhưng đại bộ phận đều là tu sĩ, cho nên căn bản không cần lo lắng vấn đề về chỗ trống. Người dân bình thường của Phong Cương đứng dưới mặt đất, còn đại bộ phận tu sĩ thì bay lơ lửng trên không để quan sát, không ảnh hưởng lẫn nhau. Thẩm Mộc từ từ tiến lên, nhìn về phía đám đông. Ta sẽ nói ngắn gọn, hoan nghênh các vị đến, giải đấu tuyển chọn thần tượng tu sĩ thực tập sinh mùa đầu tiên của Phong Cương, bây giờ chính thức bắt đầu. Gần ngàn người đã báo danh, cho nên về trình tự tuyển chọn, chúng ta sẽ chọn ra 300 người từ 1.000 người này. Sau đó, danh sách sẽ được xáo trộn, rồi ngẫu nhiên chia thành 3 người một nhóm để tiến hành phỏng vấn vòng sơ tuyển. 3 người chọn 1, 2 người còn lại sẽ bị loại trực tiếp. Mặt khác, về quy tắc bình chọn, đoàn giám khảo của Phong Cương Thành có quyền giải thích cuối cùng. Sau khi Thẩm Mộc đơn giản công bố quy tắc bình chọn xong, vòng sơ tuyển 3 người chọn 1, rất nhanh lại bắt đầu. Mà lần này, đội hình ban giám khảo được mời đến có thể nói là rất đáng chú ý. Liễu Thường Phong, Tào Chính Hương, Cố Thủ Chí, Lý Phù Diêu, cộng thêm Đại Ly Hoàng Đế Tông Trấn Khuyết vừa phong trần mệt mỏi chạy tới, tổng cộng 5 vị. Tuy nói trong số những người này, có thể trừ Thẩm Mộc ra, mấy người còn lại nếu đặt ở nhân cảnh thiên hạ thì cũng không có nhiều tiếng tăm, thậm chí không nhiều người biết đến họ. Nhưng rất rõ ràng, ý đồ của Thẩm Mộc không phải là sự uy tín, mà là muốn nói rõ cho mọi người biết rằng, quyền đánh giá cuối cùng của cuộc thi, tu ngỗ, mùa đầu tiên này, là do hắn quyết định. Dù sao, việc chấm điểm này toàn là người nhà, con mẹ nó, muốn ai được thăng cấp, người đó liền có thể thăng cấp. Cho dù người ngoài có cảm thấy không công bằng thế nào, thì cũng không giải quyết được vấn đề. Trên địa phận Phong Cương này, người muốn phát ra tiếng nói khác biệt, vẫn phải cân nhắc xem bản thân có bao nhiêu cân lượng đã. Với lại, cũng đâu có ai ép buộc ngươi, thích thì đến, không thích thì thôi. Danh sách ngàn người bị xáo trộn ngẫu nhiên trước mặt mọi người. Sau đó, vòng tuyển tú chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người kích động nhìn xuống phía dưới, cứ ngỡ vòng sơ tuyển sẽ là một cảnh tượng xúc động lòng người, nhưng kết quả lại một lần nữa khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Qua, không qua, người không qua. Người tiếp theo qua, hai người các ngươi, không qua. Qua đi, không qua. Chỉ thấy phía dưới rất nhiều tu sĩ tham tuyển xếp thành đội ngũ dài như rồng, bắt đầu bị sàng lọc một cách nhanh chóng. Nhưng vấn đề là, cái kiểu sàng lọc ni mã này là cái thứ quái quỷ gì vậy? Đây cũng làm cái gì, chỉ nhìn một chút là biết người ta qua hay không qua ư? Đám đông im lặng nhìn xuống phía dưới, đại gia ngươi, quả thực là chẳng thấy gì cả. Cái này là cái quỷ gì với cái gì thế này? Kỳ thực không chỉ là các tu sĩ đứng xem, ngay cả gần nghìn tên tuyển thủ dự thi này cũng đều trong trạng thái ngơ ngác. Trước đó bọn hắn đều đã chuẩn bị rất đầy đủ. Đan dược, phù lục cùng pháp khí, tất cả đều đủ cả, mục đích chính là để khi thi đấu, có thể thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình. Dù sao đây là thi đấu của tu sĩ, nếu không thể so sánh cảnh giới thực lực, thì còn có thể so cái gì nữa. Kết quả hiện tại lại đảo lộn, căn bản không cho bọn hắn ra tay, chỉ nhìn một chút là xong, cứ như trò đùa vậy. Đây cũng cái quỷ gì? Không đánh liền có thể phán định có được thăng cấp hay không? Dựa vào, dù là bảo các tuyển thủ này báo cáo cảnh giới thực lực một chút cũng được chứ. Giống như lúc ghi danh, các tuyển thủ sẽ điền thông tin thân phận, bối cảnh và cảnh giới thực lực, xem chừng là đã chọn xong từ sớm rồi. Tám phần là vậy, nếu không tiểu tuyển người qua loa như thế này thì thật vô lý mà. À, cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Huynh đệ, xin chỉ giáo cho. Các ngươi nhìn xem, tuyển thủ của Phong Cương, cơ hồ toàn bộ đều lọt vào top 300. Dựa vào. Lúc này Thẩm Mộc hoàn toàn không để ý đến tiếng bàn tán của người xem xung quanh. Trong tay hắn vừa xem tư liệu báo danh, vừa nhanh chóng tiến hành sàng lọc 300 người mạnh nhất. Nói đùa ư, dù sao cũng là gần ngàn người đấy, nếu thật sự từng người so tài, thì phải đến bao giờ mới xong chứ? Mục đích thực sự của hắn là để đạt được giá trị danh vọng. Cho nên rất đơn giản thôi, để người Phong Cương toàn bộ thăng cấp, trực tiếp kéo căng cảm giác tự hào của bọn hắn, sau đó lại trải qua tầng tầng cạnh tranh, để họ có một cảm giác vượt qua mọi chông gai đầy vinh dự. Cuối cùng cho dù không thể trở thành đệ nhất, vẫn như cũ có được tâm lý thỏa mãn. Đến lúc đó, mục đích của Thẩm Mộc cũng sẽ đạt thành. Đương nhiên, dựa theo thiết kế chương trình của hắn, sau top 100 mới thật sự cần đến giai đoạn PK. Mà bây giờ, về tiêu chuẩn tuyển người, hắn tối hôm qua đã thông báo cho mấy vị giám khảo đoàn. Người có hộ tịch Phong Cương được trực tiếp thăng cấp. Ngoài người dân Phong Cương, những người khác nếu thỏa mãn bất kỳ hai trong số các tiêu chuẩn dưới đây, đều có thể tiến vào top 300. Thứ nhất, bản thân cảnh giới và thực lực cao. Thứ hai, thân phận và bối cảnh đủ ưu việt, có tiền. Thứ ba, người có ngoại hình nổi bật và có gu thẩm mỹ độc đáo trong cách ăn mặc. Thứ tư, nếu không đạt được ba điều kiện trên nhưng lại có thành tích chói lọi cũng có thể. Thứ năm, có năng khiếu về các lĩnh vực ngoài tu hành, ví dụ như ca hát, nhảy múa, rap, bóng rổ. Khục, đây đại khái là các tiêu chí sàng lọc cơ bản cho thí sinh. Tất cả công việc này cũng không quá khó. Cơ bản chỉ cần nhìn qua hình dạng của người báo danh, đối chiếu với bối cảnh thân phận và cảnh giới khi đăng ký là có thể đưa ra kết quả. Ngươi, qua. Ngươi, không qua. Chờ một chút, dựa vào cái gì? Đúng lúc này, một người bị loại rốt cuộc đứng dậy, vẻ mặt vội vã chất vấn. Những người xung quanh nhao nhao nhìn lại, vẻ mặt uể oải cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Suốt cả một buổi trưa, chỉ nghe bọn họ ở dưới đó liên tục lặp đi lặp lại, đạt, không đạt, quả thực nhàm chán chết người. Lúc này có người nhảy ra chất vấn, cũng coi như thêm chút kịch tính cho vòng sơ tuyển 300 người nhàm chán này. Người vừa lên tiếng, là một thành viên của đội ngũ sơ tuyển mà Liễu Thường Phong đang phụ trách. Liễu Thường Phong ngẩng đầu bĩu môi, vẻ mặt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn giữ thái độ bề trên, cầm khoách âm phù lục trong tay và mở miệng nói, vị đạo hữu này, người có dị nghị gì sao? Cuộc thi tuyển tú phong cương cho phép những ý kiến khác biệt, người cứ nói đi. Nam tử toàn thân áo đen, sau lưng nhưng đeo một thanh trường đao thô ráp, vừa nhìn đã nhận ra là một vũ phu thuần túy. Trong tình huống bình thường, trong số những người tu võ sử dụng binh khí, trường đao vẫn chiếm đa số. Nam tử vẻ mặt không phục, ta cảm thấy không công bằng, các ngươi tuyển người như thế này, không phải là coi chúng ta là đồ đần sao? Người nói xem, tại sao ta bị loại, chẳng lẽ thực lực của ta không đủ, vậy thì các ngươi có gian lận. Liễu Thường Phong đưa tay ra hiệu cho hắn yên tâm đừng vội, sau đó cười nói, huynh đệ, lời này của ngươi không đúng rồi, chúng ta tuyệt đối công bình công chính. Vậy ngươi cho ta một cái lý do. Được, Liễu Thường Phong cầm tờ đăng ký của nam tử, Tôn Cát, người Tề Bình Châu, đệ tử Càn Sơn Đao, Kim Thân Cảnh, đúng không? Không sai, tựa hồ là đang nhắc đến cảnh giới của nam tử, hắn vẻ mặt kiêu ngạo, không phải ta tự mãn, nhưng với cảnh giới Kim Thân Cảnh của một vũ phu như ta, bàn về sức chiến đấu, tuyệt đối không thua phần lớn người đâu, tại sao ta lại bị loại? Liễu Thường Phong, huynh đệ, cảnh giới ở Phong Cương Thành không có giá trị đâu. Người nhìn vị kia vừa thông qua kia xem, cũng là áo đen đeo đao. Nhưng người ta chỉ là long môn cảnh mà đã biết cách chọn đao phù hợp với khí chất bản thân. Còn ngươi thì sao? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngươi xem, cũng là mặc áo đen, nhưng người ta là áo thêu thủ công hoa văn hổ đen, trường đao cũng là chuôi hắc hổ phối sức, tương xứng với nhau, mỗi lần rút đao ra, chắc chắn cực kỳ tiêu sái. Còn ngươi thì sao? Ta, Liễu Thường Phong, vốn xuất thân từ tông môn nhỏ, khó khăn lắm mới đạt tới kinh thân cảnh, nhưng lại không biết cách ăn mặc, càng chẳng hiểu gì về thời trang. Một thì không có bối cảnh, hai thì không có phẩm vị. Chỉ với một thanh phá đao mà đòi đi khắp thiên hạ, ta hỏi ngươi, ngươi là cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Trả lời ta, ngoại trừ ngươi là một vũ phu kim thân cảnh, ngươi còn có cái gì? Ngươi chính là cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Liễu Thường Phong với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, lấy thân phận đạo sư nhập vai, dốc hết tình cảm diễn giải. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Lời này không chỉ nhắm vào một người mà là công kích tập thể, khiến nhiều người xem đều biến sắc mặt. Liễu Thường Phong không chút nào để ý đến nam tử đang ngây người tại chỗ, vung tay lên. Kế tiếp, danh vọng cộng 1.000, danh vọng cộng 2.500, danh vọng cộng 800, danh vọng cộng 3.000. Cùng với cuộc sơ tuyển tuyển tú diễn ra sôi nổi, giá trị danh vọng trong tâm trí Thẩm Mộc cũng không ngừng tăng lên. Mỗi khi hắn đưa một người dân Phong Cương vào danh sách top 300, danh tiếng của hắn liền sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, muốn nhanh chóng tu thập đủ 2 triệu danh vọng cũng không dễ dàng như vậy. Tuy số lượng hiện tại nhìn rất khả quan, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định so với mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên Thẩm Mộc cũng không quá sốt ruột, dù sao đây mới chỉ là bắt đầu, đằng sau còn rất nhiều cách thức để tiếp tục thu hoạch. Trong giai đoạn đầu sơ tuyển nghìn người, rất nhiều người muốn chất vấn đều bị Liễu Thường Phong khảo vấn linh hồn trực tiếp khiến cho phải im bặt. Điều này khiến Thẩm Mộc bất ngờ, không thể không nói, Liễu Thường Phong đã theo hắn lâu như vậy, cũng xem như không phí công, ít nhất cái khí chất nói năng bừa bãi này, hắn đã học được vài phần trình độ. Tuy nhiên, cũng là sau khi Liễu Thường Phong nói xong. Rất nhiều người sáng suốt, tựa hồ đã nhìn thấu quy tắc thực sự của cuộc thi tuyển tú lần này. Bởi vì có Liễu Thường Phong, đại khái có thể đoán được, quy tắc này căn bản không phải về thực lực bản thân, mà là có liên quan đến các yếu tố khác. Chỉ là rất nhiều người vẫn còn chút buồn bực, không rõ ý nghĩa của việc Thẩm Mộc làm điều này. Dù sao giữa các tu sĩ, không so đấu cảnh giới và thực lực, mà lại so đấu những thứ bên ngoài kia, thật sự là trái với bản tâm. Điều này rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Dù cho đến cuối cùng ngươi đã chọn được một tu sĩ phong hoa tuyệt đại, nhưng bề ngoài có hoa lệ đến mấy, công pháp có độc đáo đến mấy. Nhưng ngoài mạnh trong yếu, những kẻ hào nhoáng bề ngoài, rốt cuộc có thể đạt được ý nghĩa và thu hoạch gì? Chẳng lẽ những tài nguyên quý giá kia, cuối cùng cũng sẽ được trao cho một người hữu danh vô thực như vậy sao? Trong lòng rất nhiều người không ngừng oán thầm. Đương nhiên, giờ phút này cũng không có ai lại đi chất vấn Thẩm Mộc, bởi vì vòng sơ tuyển nghìn người, chưa đến một buổi trưa đã gần như kết thúc. Hơn nữa, kết quả cuối cùng được chọn, thoạt nhìn hình như cũng không có vấn đề gì lớn. Ít nhất phần lớn những người được cho là nên giữ lại, đều đã thăng cấp. Ví dụ như một số đệ tử của các đại tông môn, hoặc vài vị khá nổi tiếng kia. Sau đó, mọi người đều cho rằng có thể tạm thời kết thúc. Kết quả, nhịp điệu của Thẩm Mộc còn nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Sau khi buổi trưa đơn giản tổng kết, buổi chiều liền bắt đầu vòng đấu loại chính thức 300 tiến 100. Trong lòng mọi người đều thầm mắng một trận. Nếu là các đại tông môn khác tổ chức đại hội giao đấu, thì hận không thể các tu sĩ cứ đấu một trận lại nghỉ ngơi một ngày. Vậy mà mới đó, sau khi gần ngàn người hoàn thành vòng sơ tuyển vào buổi sáng, buổi chiều đã là vòng 300 chọn 100. Tiến độ này quả thực quá nhanh. Nhưng nghĩ đến chế độ thi đấu 3 chọi 1 này, nhất định sẽ đặc sắc hơn vòng sơ tuyển ngàn người một chút, cũng đành chấp nhận. Kết quả quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, giống như những gì bọn họ tưởng tượng. Vòng sơ tuyển 3 chọi 1, quả thật có chút hương vị cạnh tranh trong đó. Nhưng cũng chỉ là một chút, không hơn không kém. Vẫn không hề có bất kỳ cảnh đánh nhau nào, mà là cứ 3 người một tổ, bước lên sân khấu, sau đó tiếp nhận sự chất vấn và bình phán từ ban giám khảo. Chỉ có số ít người cá biệt mới có thể ngẫu nhiên trình bày sở trường của mình. Không sai, chỉ là trình bày, chứ không phải đánh nhau. Điều này trực tiếp khiến rất nhiều thiên tài các tông môn một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Thẩm Mộc sẽ tạm thời đưa ra đủ loại yêu cầu ngoài lề, để 3 người này tự mình lý giải và thực hiện. Cuối cùng chọn ra một người, giành chiến thắng để tiến vào vòng tiếp theo. Nói thật, quy tắc quả thật có chút quái lạ, mọi người thật sự chỉ biết bất lực than thở. Có người thậm chí chịu không nổi, suýt chút nữa thì tức giận mắng lớn. Nếu là hỏi những kiến thức liên quan đến cảnh giới và tu luyện, thì cũng coi là nằm trong phạm trù bình thường. Thế nhưng, các câu hỏi của Thẩm Mộc căn bản chẳng hề liên quan gì đến nghề tu sĩ này, đủ loại yêu cầu ngoài lề, bàng môn tà đạo, trực tiếp khiến các cường giả khắp nơi đều cảm thấy sụp đổ, thế này thì ai mà chịu nổi. Lúc này, tổ 3 người mới đã bước lên sân khấu. Hốt nhiên liền gây ra không nhỏ bạo động. Rất rõ ràng, trong tổ này, có không ít tu sĩ khá có tiếng tăm. Nhiều khi xem bất kỳ trận đấu hay cuộc thi tuyển chọn nào, phần lớn mọi người, ít nhiều đều sẽ đưa cảm xúc chủ quan của mình vào. Có người sẽ âm thầm ủng hộ người mình thích. Có người thì lại rất muốn nhìn thấy người mình không ưa, xuất hiện kết cục thất bại. Những điều này đều nảy sinh một cách vô thức. Mà một khi kết quả không thể theo ý nguyện của mỗi người, sẽ xuất hiện tâm trạng kịch liệt. Đương nhiên, kỳ thực đây cũng chính là hiệu quả mà Thẩm Mộc muốn đạt được. Bản thân đây chính là một màn trình diễn. Vô luận cuối cùng ai thắng, Thẩm Mộc đều sẽ từ trong số những người này, tìm ra những người được hoan nghênh và ủng hộ nhất, sau đó tiến hành bồi dưỡng và đóng gói. Giai đoạn đầu hắn sẽ tạo ra đủ loại khó khăn và trắc trở, điều động cảm xúc của mọi người, thích cũng tốt, đồng tình cũng được, dù sao cũng đều là xáo lộ. Chỉ cần nắm chắc điều này, một người có thể dễ dàng có được một lượng fan cứng đi hát fan. Mà có điều này làm nền tảng, một loạt hoạt động vận hành phía sau trở nên đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, ngoài ra còn có một yếu tố quan trọng hơn, đó chính là thiết lập nhân vật. Thiết lập nhân vật rất quan trọng, thiết lập tốt nhân vật sẽ quyết định nhóm người yêu thích ngươi trong tương lai. Cho nên, ngay từ đầu vòng 300, Thẩm Mộc đã bắt đầu đặt nền móng. Trước mắt có 3 người đang bước tới. Trong đó 2 vị thu hút ánh mắt đông đảo, đồng thời khiến mọi người bàn tán xôn xao. Người kia ta biết, Tây Sở Châu, Tiểu Quân Sơn Trương Đạc Phong. Người còn lại hình như là đệ tử lớn nhất của Quốc Thủ Vương triều Bạch Nguyệt, Tề Bình Châu, Đoạn Mặc Bàn. Khá lắm, đệ tử của vị kỳ thánh kia ở Bạch Nguyệt quốc, Tề Bình Châu sao? Ta nhớ được, vị kỳ thánh đó hình như đã lên tới lầu 13 rồi thì phải. Không rõ ràng, trước trăm năm bế quan, đến nay chưa ra, nghe nói đã lĩnh hội kỳ đạo. Lần này có chút thú vị đây, Đoạn Mặc Bàn thế mà cùng tổ với Trương Đạc Phong của Tiểu Quân Sơn, vậy thì cạnh tranh coi như kịch liệt rồi. Nếu hai người họ được phân vào mấy tổ khác, thì đã có thể dễ dàng vào top 100 rồi. Đúng vậy, đáng tiếc, nhưng người còn lại thì càng đáng thương hơn. Mặc kệ, bắt đầu đặt cược, ủng hộ ai thì xuống tiền. Đám đông nghị luận ầm ĩ. Thậm chí có người còn bắt đầu cá cược bên ngoài. Lúc này, 3 người đã bước lên sân khấu. Thẩm Mộc mỉm cười nhìn về phía 3 người, ánh mắt vô tình lướt qua người đứng sau lưng Trương Đạc Phong và Đoạn Mặc Bàn. Quy tắc đầu tiên để đóng gói người mới. Xuất hiện tầm thường không có gì đặc biệt, không bằng trở thành một pháo hôi vang dội, càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Thà rằng bị đào thải trong tranh cãi dữ dội, cũng không thể lặng lẽ tiến vào vòng tiếp theo mà không gây ra chút dư luận nào. Thẩm Mộc, xem ra, nhị vị rất được chú ý vậy thì, đến lượt tự giới thiệu đi. Ngoặc kép, ngoài dự kiến của mọi người. Không ngờ lần này không phải đặt câu hỏi, mà lại đổi thành tự giới thiệu. Trương Đạc Phong đứng chắp tay, tự tin cười một tiếng, để ta trước, tại hạ là người Tây Sở Châu, Tây Sở Vương Triều, đại đệ tử Tiểu Quân Sơn, là bản thứ hai dự bị cho Tây Sở Bá Vương Hạng Thiên Tiếu, Trương Đạc Phong. Một thân ảnh phía sau bước ra, áo dài phiêu đãng, nho nhã đến cực điểm, Đoạn Mặc Bàn, đệ tử kỳ thánh của Bạch Nguyệt Quốc, 10 năm mộ đạo thiên tinh bàn cờ. Chỉ chờ một nước cờ mới có thể phi thăng. Bá. Sau khi hai người giới thiệu, toàn trường cảm thán. Thậm chí có một số nữ tu trong mắt còn hàm tình mạch mạch. Không thể không nói, quả thật mỗi người mỗi vẻ, và lại từ bối cảnh, ngoại hình, cùng cảnh giới thực lực đều vô cùng xuất sắc. Thật khó lựa chọn Sau đó, lại có người đáng thương nhìn về phía người nam tử ăn mặc mộc mạc đứng phía sau kia. Ai, đây chính là pháo hôi Chỉ thấy nam tử hơi có chút câu nệ bước tới trước, sau đó mở miệng ta. Ta đến từ một hàn môn thâm sơn cùng cốc, phụ mẫu trong nhà ta mất sớm vì bệnh khi ta còn thơ ấu, ta chỉ có thể sống cùng bà nội duy nhất. Bà nội rất yêu ta, nhưng mấy năm trước cũng đã bỏ ta mà đi. Lúc bà đi, bà nói với ta, nhất định phải cố gắng, trẻ nhà nghèo sớm hiểu chuyện. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Không có bi kịch nào mà một bối cảnh thân thế thê thảm lại không thể hấp dẫn được lòng đồng cảm. Nếu có, thì lại tăng thêm điểm trải qua thống khổ, tỉ như từ nhỏ chịu hết lăng nhục, bị vị hôn thê từ hôn trước mặt mọi người, bị làm nhục công khai. V. Nam tử họ Tống, tên là Tống Cảnh, chính là xuất thân từ một trấn nhỏ hoàn toàn không đáng chú ý ở Đông Châu. Đương nhiên, địa chỉ cụ thể căn bản không ai đi tìm hiểu kỹ. Quan trọng nhất vẫn là sự lận đận của hắn, như thể đã trải qua mọi trở ngại có thể tưởng tượng được. Thật sự làm cho người ta vô cùng xúc động. Nhưng điều khiến người ta đồng cảm hơn là, hắn không chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân, một đường từ vũng bùn đứng lên, cuối cùng còn khó khăn lắm mới bước vào ngưỡng cửa tu sĩ. Thật là một nhân vật truyền cảm hứng và động lòng người biết bao. Có lẽ là đã thấy nhiều những tiên tri kiêu tử của các đại tông môn, đại gia tộc. Rất nhiều tu sĩ bình thường, sau khi nhìn thấy Tống Cảnh, không hẹn mà cùng nảy sinh một phần đồng cảm. Dù miệng không nói ra, nhưng tận sâu trong nội tâm, tất cả đều đang rơi lệ cảm động đến tột cùng. Thẩm Mộc Lơ đã nhìn quanh một lượt, khóe miệng sau đó khẽ nhếch. Gần như đủ rồi, loại biến động cảm xúc này, hắn nắm giữ vừa vặn. Quả nhiên, Tống Cảnh chính là người hắn đã sắp xếp từ trước. Hơn nữa, thân thế và những trải nghiệm này cũng đã được sắp đặt từ sớm. Nếu thân phận thật sự của Tống Cảnh là bách tính của Phong Cương Thành, đương nhiên sẽ có rất nhiều người nhận biết, như vậy rất dễ dàng làm sụp đổ hình tượng đã xây dựng. Vì lẽ đó, cần một gương mặt xa lạ từ bên ngoài tới. Chẳng hạn, con riêng của Đại Ly Hoàng đế Tống Chân Khuyết, được sinh ra trong một lần ông ta du ngoạn bên ngoài, phong lưu hái hoa ngắt cỏ mà không dám công khai. Đúng vậy, Tống Cảnh chính là con riêng của Tống Chân Khuyết. Nghe nói, Tống Chân Khuyết có lần lén lút Phan Quý Nhân, ra ngoài, ăn vụng, rồi vô tình sinh ra. Đang lúc Tống Chân Khuyết suy nghĩ làm sao sắp xếp cho đứa con này một nơi thích hợp, Thẩm Mộc liền mở rộng cánh cửa cơ hội. Mặc dù không biết tu ngẫu là thứ gì, nhưng Tống Chân Khuyết đương nhiên vẫn tin tưởng Thẩm Mộc. Nếu Tống Cảnh có thể sinh sống ở Phong Cương Thành thì không còn gì tốt hơn. Vì thế, mượn cơ hội được mời làm giám khảo lần này, ông ta đã đưa Tống Cảnh tới. Và Thẩm Mộc vừa liếc mắt đã ưng ý Tống Cảnh. Tướng mạo hắn có chút tuấn tú, không có khí chất đế vương như Tống Chân Khuyết, ngược lại mang vẻ mềm mại của một mỹ nam tử. Trong lòng Thẩm Mộc lúc ấy liền có bốn chữ, tài năng đáng bồi dưỡng. Đúng như trong tưởng tượng, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Những tu sĩ này làm sao từng chứng kiến loại thủ đoạn sắp đặt này. Rất nhiều nữ tu, tình thương của mẹ dạt dào, giờ phút này đã tự động đặt mình vào hoàn cảnh ấy. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt có vẻ yếu đuối của Tống Cảnh, nội tâm các nàng càng không khỏi mềm nhũn. Tấm lòng muốn che chở bắt đầu sao động. Các tỉ muội, các ngươi nói xem, sao lại có chàng trai nào tuấn tú như thế, mà thân thế lại bi thương đến vậy? Đúng vậy. Cái hôn ước của hắn ấy, thật sự làm người ta tức di giận. Đừng để ta nhìn thấy cái tiểu tiện nhân đã chỉ phúc vi hôn kia, nhất định cho nàng ta một bài học. Nếu hắn an cư dưới chân núi tông môn ta, ta nhất định sẽ mỗi ngày đến chiếu cố đôi chút. Sư tỷ, chị đã có sư huynh rồi, cái này xin nhường cho em đi. Sư muội, em nói gì vậy, ta chẳng qua là cảm thấy hắn, thân thế qua đỗi long đong, khó khăn lắm mới nương tựa vào cố gắng của mình, cuối cùng mới có thể bước chân vào ngưỡng cửa tu sĩ, nếu cứ như vậy mà mất đi, quá mức đáng tiếc, cho nên ta mới. Sư tỷ, tướng mạo hắn chính là kiểu em thích đó, lát nữa chị đừng có rảnh nha. Sư muội, quy củ tông môn đã quên rồi sao? Nam nhân tốt thì phải chia sẻ, lát nữa qua đó nói chuyện một chút, biết đâu có thể thành tựu một đoạn nhân duyên. Mấy người các ngươi không khỏi cũng quá vội vàng rồi sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Có đôi khi, lời nói của các nữ tu này cũng có thể khiến đám nam tu sĩ phải kinh ngạc không thôi. Đây là chuyện có thể công khai nói ra sao? Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hàng ghế giám khảo. Thực tế, nếu là tu sĩ của các tông môn khác, việc có thể thăng cấp hay không cũng chẳng khiến người ta bận tâm. Nhưng Tống Cảnh đích thực rất đáng thương, nếu bị loại bỏ, không khỏi khiến người ta khó chịu. Nhưng vấn đề là, so với hai người còn lại, hắn cũng thực sự kém hơn một chút. Thẩm Mộc làm bộ tụm năm tụm ba với mấy người khác, châu đầu ghé tai. Nhìn như là đang nghiêm túc thảo luận, kỳ thực chỉ đang nói chuyện phiếm những chuyện khác. Thẩm Mộc, lão Tào, tối nay ăn gì? Tào Chính Hương nghĩ nghĩ, tối nay ăn lẩu hải sản đi. Tống Chân Khuyết, ôi, vậy tối nay ta phải đến chỗ ông ăn trực rồi. Thẩm Mộc liếc qua, ông lâu như vậy không gặp con trai mình, không định cùng hắn ôn chuyện một chút sao? Tống Chân Khuyết mỉm cười đầy ẩn ý, có đôi khi con cái quá nhiều, cũng chẳng cần nghĩ có muốn hay không nữa. Tống Cảnh lớn thế này, ở đô thành ta có đến 10 đứa lận. Tào Chính Hương nở nụ cười, Đại Ly bệ hạ quả thực không tầm thường a, vẫn còn có chút đạo hạnh đó. Vậy tối nay ăn cơm xong, chi bằng cùng ngài luận bàn một phen. Sau khi mấy người trao đổi xong, Thẩm Mộc với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước, sau đó mở miệng nói. À ừm, đã quyết định rồi, Trương Đặc Phong của Tây Sở Châu được thăng cấp, hai người còn lại sẽ vào danh sách bị loại chờ xét duyệt. Sau này sẽ có một suất phục sinh, đến lúc đó mọi người sẽ bỏ phiếu. Kết quả này đích thực không quá ngoài ý muốn. Thực tế, việc Đoạn Mặc Bàn và Trương Đạc Phong được thăng cấp đều khá hợp lý. Nhưng rất nhiều người vẫn rất muốn thấy sự quật khởi của những môn phái hàn môn. Càng là những cuộc thi đấu xem trọng thân phận bối cảnh như thế này, người ta lại càng mong muốn thấy sự lội ngược dòng. Vị thành chủ Phong Cương này cũng là người mặt lạnh. Đúng vậy, Tống Cảnh đã cố gắng như vậy, đáng lẽ phải cho hắn một cơ hội chứ. Nếu là ta, nhất định sẽ cho cơ hội, sao lại bị loại bỏ ngay như vậy? Đúng rồi, hắn không phải nói sau này còn có một cơ hội phục sinh sao, đến lúc đó chúng ta sẽ bỏ phiếu. Đúng, nhất định phải để Tống Cảnh được thăng cấp. Giờ phút này, trong lòng mọi người đã quyết định chủ ý. Nhưng đó lại chính là ý muốn của Thẩm Mộc. Phải biết, người biết cách thao túng cảm xúc của khán giả mới là một đạo diễn đủ tiêu chuẩn, người nắm giữ toàn cục. Việc khiến người ta nảy sinh sự đồng cảm và lòng trắc ẩn, như vậy còn xa mới đủ. Muốn để hình tượng này có thể hậu tích bạc phát, tích lũy lâu rồi bùng nổ thu hút vô số người hâm mộ. Phải có một quá trình xoay chuyển tình thế. Để khán giả cùng trải qua, cùng lo lắng, cùng nhau đối mặt lựa chọn và cơ hội. Mà điều đầu tiên, chính là phải giáng một đòn nặng nề. Để họ đứng chung trên một mặt trận. Sau đó lại nhiều lần thử thách, khi thăng cấp rồi bị loại rồi lại thăng cấp. Cho đến lúc đó, sẽ có một nhóm người hâm mộ có tính gắn kết rất cao. Mà về sau, chỉ cần hắn vẫn duy trì hình tượng đã xây dựng, liền có thể bắt đầu vận hành phía sau màn, cho đến khi Tống Cảnh danh tiếng lừng lẫy thiên hạ, trở thành tu sĩ thần tượng. Đương nhiên, kịch bản đã được thiết lập sẵn, Tống Cảnh nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở vòng thập lục cường rồi bị loại. Vinh dự không nhất định khiến người ta ghi nhớ, thường thì chính sự tiếc nuối mới có thể khắc sâu hơn trong tâm trí. Trải qua việc đóng gói và xây dựng hình tượng, tin rằng sau này sẽ có rất nhiều người yêu thích một nhân vật cố gắng nhưng vẫn còn chút tiếc nuối, đầy dốc lòng như thế. Dù sao, chỉ cần không vượt quá giới hạn, chà đạp cảm xúc của khán giả là được. Ngoài ra, sở dĩ lần này lựa chọn Trương Đạc Phong được thăng cấp mà không phải Đoạn Mặc Bàn cũng là có nguyên nhân. Dù sao cũng muốn nể mặt vị kia ở Tây Sở Châu. Cây đế quân kiếm ở tầng cao nhất của Phong Cương Thư Viện vẫn là do người ta biếu tặng mà. Phó tướng của vị ấy là người ứng cử đến dự thi, cũng nên chiếu cố một chút. Việc tuyển chọn thí sinh quả là một trò chơi ân oán tình thù đầy thâm sâu. Sau khi Tống Cảnh Trương, Đạc Phong và Vương Bàn kết thúc vòng loại thăng cấp, không hề dừng lại, Thẩm Mộc rất nhanh lại bắt đầu tổ thi tiếp theo. Hắn chẳng bận tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh, cùng đủ loại lời châm chọc, khiêu khích hay những tiếng la ó chê bai. Chẳng còn cách nào khác, đây đều là những điều một đạo diễn nên chấp nhận. Thậm chí, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi một ngày không xa, Phong Cương thực sự trở thành kẻ đứng sau điều khiển rất nhiều minh tinh tu sĩ. Chắc chắn hắn sẽ còn phải gánh chịu thêm nhiều lời chửi rủa và chỉ trích hơn nữa. Phải biết rằng, việc bồi dưỡng một thần tượng và cộng đồng fan của hắn cần phải có sự hy sinh. Giữa họ thường hoàn toàn không có lý trí để mà nói. Nhất là khi số lượng minh tinh thần tượng tu sĩ ngày càng nhiều, tất yếu sẽ phải chia bè kết phái. Nhưng đây cũng vừa đúng là điều Thẩm Mộc cần. Cái gọi là dư luận, chính là thứ dần dần hình thành dưới sự đấu khẩu của các nhóm đối lập. Hắn muốn nắm giữ thủ đoạn mềm dẻo này, có lẽ tương lai sẽ có lúc dùng đến. Ví như tranh đoạt thiên đạo tàn quyền. Tiến trình vòng loại không nhanh không chậm. Tuy nói thời gian kéo dài, nhưng nhiều người xem cũng không cảm thấy nhàm chán. Chủ yếu là vì quy tắc bình chọn của Thẩm Mộc thực sự chứa đầy thủ đoạn lừa bịp, mà lại mỗi một tổ đều khiến người ta muốn tranh cãi và chửi bới. Vốn dĩ trước đó, khi đến lượt đặt câu hỏi về thân phận và bối cảnh, những người phía sau dường như đã tìm ra mấu chốt. Họ đều vắt óc nghĩ cách miêu tả bản thân sao cho tốt hơn. Kết quả, đến lượt họ thì Thẩm Mộc trực tiếp thay đổi quy tắc, khiến các tuyển thủ dự thi lập tức mắt tròn xoe ngạc nhiên. Triệu Khải, đệ tử Độ Hư Sơn Kiếm Tông. Lâm Hạ, tiểu tượng kiếm tông. Ngô Thu Hàn, tán giả tu sĩ, cũng là kiếm tu. Thẩm Mộc nhíu mày, ba người đều là kiếm tu à? Được thôi, vậy thì mỗi người hãy thi triển kiếm pháp đi, lần lượt từng người một. Giờ phút này, tổ vừa lên sân khấu lại một lần nữa thu hút mọi ánh mắt. Dù sao, một tổ toàn là kiếm tu thì không mấy khi thấy, mà lại đây là lần đầu tiên để mấy người biểu diễn thực lực. Kiếm đạo công pháp của kiếm tu, thật sự rất đáng xem. Đám đông nhao nhao ghé mắt. Ba người này, tuy nói hai tông môn kia không nổi danh lắm, nhưng tán giả kiếm tu thì phần lớn là bia đỡ đạn thôi. Gần như vậy, nói cho cùng, kiếm đạo công pháp của tông môn vẫn mạnh hơn. Tán giả kiếm tu mà có thể đạt đến võ cảnh đã coi như là kỳ tích rồi, hai người kia đều là kim thân cảnh, không thể so sánh được. Có người lại bắt đầu phân tích kết quả. Mà lúc này, trên sân khấu thì bắt đầu biểu diễn. Độ hư kiếm của Triệu Khải, lấy kiếm pháp kết hợp hư thực phi diệu, vô cùng xảo diệu, khi ngừng trình diễn, khiến người ta không ngớt lời khen ngợi. Vị của tiểu tượng kiếm tông thì lại đại khai đại hợp, kiếm thế hùng hậu, hoàn toàn có thể cảm nhận được công lực kiếm đạo bất phàm của y. Trời ơi, thực lực hai người này không tệ chút nào. Đúng vậy, vị của tiểu tượng kiếm tông kia, nhìn phi kiếm chậm chạp nhưng kiếm khí lại xuất sắc, hẳn là hơn một bậc chứ. Ba ba bá. Trong khi mọi người đang thảo luận, vị tán giả kiếm tu kia bắt đầu màn biểu diễn của mình. Nói thật, căn bản không ai xem trọng hắn. Nhưng khi người đàn ông này xuất kiếm, thì lại thu hút không ít ánh mắt. Mặc dù chất liệu phi kiếm của nam tử không bằng hai vị kia, nhưng lại hơn ở chỗ kiểu dáng mới lạ, khảm nạm đá quý phát sáng, khoảnh khắc xuất kiếm, đủ loại sắc thái bay tán loạn, cực kỳ hoa mỹ. Sau đó, kiếm pháp của Mộ Thu Hàn càng thêm phiêu giật, linh động. Phi kiếm của y xoay vòng tạo ra hàng chục kiểu hoa văn, lượn lờ trên không, giao cắt liên tục, tự quay tròn tại chỗ, thậm chí còn có động tác vận kiếm quanh eo. Tóm lại, kiếm phong và kiếm cương thì lại không thể hiện được gì nhiều. Nhưng chiêu kiếm này cùng với luồng sáng rực rỡ từ phi kiếm, quả thực ngầu lòi không nói nên lời. Áo dài bồng bềnh, phi kiếm xoay tròn, tư thế ưu nhã, phong thái xuất chúng. Nếu không nói y là tán giả kiếm tu, chỉ riêng chiêu thức hoa mỹ này, đại khái sẽ tưởng rằng trưởng giáo của tông môn kiếm đạo lớn nào đó. Rất nhiều người không hiểu kiếm tu đã phát ra cảm thán. Nhất là những tu sĩ thích sự loè loẹt, càng không kìm được hò reo. Sở dĩ bọn họ gắn phù lục phi hành lên kiếm, dùng làm pháp khí phi hành, chẳng phải mục đích là để tạo ra hiệu ứng này sao? Thực ra, những người thực sự muốn trở thành kiếm tu thì không có mấy. Ai cũng biết kiếm tu rất khó, trong túi rất nghèo, nên đa số người chỉ chú trọng vẻ bề ngoài. Trời ơi, người kia là ai? Đây là tán tu sao? Kiếm pháp phiêu giật như thế, có chút phóng khoáng thật. Mình thích cái này, đây là kiếm đạo công pháp gì? Mình muốn học. Chắc là rất khó học đấy, cậu xem luồng sáng phát ra từ phi kiếm và quỹ đạo bay của nó kìa, trời ơi, đẹp quá đi mất. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này, quần chúng và mấy vị kiếm tu thực sự hiểu kiếm, suýt nữa tức ói máu não. Ni mã, cái này mà đã lợi hại ư? Loè loẹt, có hoa không quả, còn em ngươi, phi kiếm kia truyền lại nhiều vòng có ích lợi gì chứ? Thay vì tốn công như vậy, sao không trực tiếp dùng kiếm khí tiêu diệt kẻ địch cho rồi? Đối thủ sẽ cho ngươi thời gian biểu diễn cái thứ đồ chơi này sao? Tỉnh táo lại đi, cái hạng kiếm tu vớ vẩn này cũng xứng gọi là kiếm tu sao? Thẩm Mộc, tốt, Mộ Thu Hàn thăng cấp. Thảo, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này thì đúng là họ hộc máu thật. Ngay cả những cường giả đỉnh cao ẩn mình quan sát bấy lâu nay cũng đều ngơ ngác. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Rõ ràng hai người kia mạnh hơn mà. Thẩm thành chủ, tôi không phục, cảnh giới thực lực của tôi rõ ràng cao hơn hắn, làm sao lại không bằng hắn được? Đúng vậy, cho dù tông môn chúng tôi không mạnh mẽ bằng những đại tông môn ở Thần Châu, nhưng hắn chỉ là một tán giả kiếm tu, thân phận bối cảnh căn bản không bằng chúng tôi. Trước đó ngài dùng bối cảnh để xem xét thăng cấp, sao đến lượt chúng tôi thì lại thay đổi thế? Giờ phút này, Triệu Khải và Lâm Hạ mở miệng chất vấn. Thẩm Mộc hơi liếc nhìn hai người, rồi mở miệng nói các ngươi không phục. Chúng tôi chỉ muốn một lời giải thích. Đúng vậy. Thẩm Mộc, lý do rất đơn giản, kiếm của Mộ Thu Hàn phóng khoáng hơn, đồng thời kiếm mang có thể phát ra 4-5 loại màu sắc. Các ngươi làm được như thế sao? Cùng là biểu diễn bản thân, người ta ngầu lòi như vậy, các ngươi đơn giản thế, không thua mới là lạ. Ngô Khải, kiếm pháp của hắn, chính là kiếm pháp bàng môn chỉ chú trọng hình thức bên ngoài. Thẩm Mộc, kiếm của hắn có 5 loại ánh sáng. Lâm Hạ, một kiếm của tôi có thể chặt đứt một ngọn núi nhỏ, hắn có thể chặt gãy một cái cây lớn cũng đã là khá lắm rồi. Thẩm Mộc, nhưng hắn có thể vận kiếm quanh eo, xoay tròn phóng khoáng. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Ni mã, lần đầu tiên nghe nói, phi kiếm phát sáng mà lại còn được coi là lợi hại. Ai mà chẳng khổ cực vạn phần, muốn che lấp kiếm khí, giết người trong vô hình. Người thì hay rồi, kiếm pháp bàng môn lòe loẹt, lại còn đi khoe khoang. Tất cả mọi người không phản bác được. Nhưng sau đó, còn có những điều bất ngờ hơn nữa. Thẩm thành phủ ta không phục, đạo pháp của ta chính là chính thống đạo môn, được truyền lại từ thiên sư phủ. Đạo tổ phi thăng, lại trải qua địa sát kỳ môn. Ta dựa vào cái gì mà thua? Thẩm Mộc, bùa chú của hắn có nhiều màu sắc. Thứ này của hắn có thể chảm yêu trừ ma sao, căn bản chẳng có tác dụng lớn gì cả, được không? Thẩm Mộc, màu sắc bùa chú của hắn kết hợp với màu sắc và kiểu dáng pháp bào của Trinh Y, cực kỳ hoàn mỹ. Hắn chỉ có quan hải cảnh, phá trận thế này thì làm được gì, chỉ tổ bắt được mấy con thỏ thôi. Thẩm Mộc, nhưng trận pháp của hắn, động tác kết ấn lại rất ngầu, tạo hình khi trận pháp mở ra cuối cùng cũng vô cùng hoàn mỹ, hào quang trận pháp rực rỡ hơn nhiều so với cái vực sâu giáp đầm trận đen thui của ngươi. Ván tiếp theo. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Không biết đã qua bao lâu, trước sự chứng kiến của vô số người đang bùng nổ cảm xúc, cuộc tranh đấu top 100 đầy cam go rốt cục đã hạ màn kết thúc. Hệ thống nhắc nhở, danh vọng hiện tại 3.400.000 điểm. Trong tiểu viện phủ nha, Thẩm Mộc nhìn giá trị danh vọng trong đầu mình, sau một ngày gia tăng cũng chỉ vừa đạt tới 3.000.000 điểm, trong khi trước đó bản thân hắn đã có hơn 2.900.000 điểm dự trữ. Trong lòng hắn thầm đánh giá, dựa theo tốc độ tăng trưởng như hôm nay, 2.000.000 danh vọng còn lại muốn tích lũy đủ hoàn toàn có lẽ phải đợi đến khi cả ba tiết mục này kết thúc mới được. Mặc dù trông có vẻ phiền phức, nhưng đây không nghi ngờ gì là phương thức hữu hiệu nhất hiện tại. Thẩm Mộc thậm chí có thể thấy rõ ràng rằng mức danh vọng đạt được từ Phong Cương còn cao hơn trước rất nhiều. Điều này đủ để chứng minh, phương pháp này đã được sử dụng đúng đắn. Còn về tiến độ sau này, dù sao hắn cũng là đạo diễn, có thể từ từ tiến hành, hoặc đẩy nhanh hơn cũng được. Trước khi xem xét những trận đấu, Tu Ngẫu, sau này, cần phải bổ sung thêm một số cơ chế khác. Ví dụ như chế độ khán giả bỏ phiếu, cách này sẽ sàng lọc hiệu quả hơn, chọn ra những người được yêu thích hơn. Còn vòng 100 chọn 50, đó mới chính là một đối một thực sự. Lúc này, mọi người đang quây quần ăn lẩu, Liễu Thường Phong tiến lại gần hỏi, Thẩm Mộc, những trận đấu sau này sẽ được định ra thế nào? Ngày mai có tiến hành không? Ta thấy khán giả nhiệt tình tăng vọt lắm đó. Thẩm Mộc nghe vậy, khẽ cười rồi lắc đầu, không, ngày mai không thi đấu, 7 ngày sau rồi hãy nói. À, 7 ngày sau, lại không phải thi đấu thực lực thuần túy, có cần thiết phải đợi lâu như vậy không? Đương nhiên rồi, Thẩm Mộc mặt nghiêm nghị, cần phải cho những khán giả này cơ hội để hòa hoãn, nếu không, họ sẽ sớm mệt mỏi về tâm lý, nên vòng tuyển tú, Tu Ngẫu, sau này sẽ được tổ chức sau 7 ngày. Tào Chính Hương cười đáp lời, đại nhân cứ yên tâm, ngày mai thuộc hạ sẽ phát thông cáo ngay. Thẩm Mộc rất hài lòng, chợt nghĩ đến một tiết mục khác, liền tiếp tục hỏi, việc mời các tông môn thế nào rồi? Có bao nhiêu tông môn muốn tham gia, phi thành vật nhiễu? Tính đến hiện tại, đã có 10 tông môn đồng ý tham gia. 10 tông môn thì chưa đủ đâu, ít nhất phải 30 tông môn trở lên mới khởi động được, và phải có sự tham gia của các đại tông môn. Có như vậy mới đủ chiêu trò, từ từ rồi sẽ tới. Nếu chưa chuẩn bị đủ số lượng thì tạm thời chưa thể triển khai. Không phải Thẩm Mộc yêu cầu quá cao đối với tiết mục hẹn hò này, mà chủ yếu là bản thân chuyện này vốn đã là một vấn đề tương đối khó xử lý. Không nghi ngờ gì nữa, điểm cốt lõi ở đây không phải là số lượng nam tu sĩ tham gia, phi thành vật nhiễu, mà là chất lượng nữ tu được mời có cao hay không. Nếu như có những nữ tu cấp bậc như Lý Phù Diêu, có khả năng sẽ lập tức khuấy động nhân cảnh thiên hạ. Tào Chính Hương vừa cười vừa nói, đại nhân cứ yên tâm, chúng thuộc hạ đã và đang liên lạc, với kinh nghiệm nhiều năm của lão phu, đương nhiên sẽ mời những người tốt nhất. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, mãi cho đến tận khuya. Lúc gần đi, Tống Chân Khuyết hỏi Thẩm Mộc về tình hình thuộc về của các địa phương ở Đông Châu sau cùng. Kỳ thực, hiện tại Đại Ly Vương Triều đang ở trong một hoàn cảnh khá lúng túng. Bởi vì ở Đông Châu chỉ còn sót lại Đại Ly Vương Triều này mà thôi, và người sáng suốt đều có thể nhìn ra, việc có hay không có Đại Ly đã không còn quá quan trọng nữa. Vì vậy, Tống Chân Khuyết muốn biết liệu vị trí cuối cùng của Đại Ly sẽ như thế nào. Nếu Thẩm Mộc nói là phải, thì Đại Ly có thể sẽ phải cắt đứt và giao tất cả các quận huyện khác trừ kinh đô cho Thẩm Mộc trông coi. Dù trước đó Thẩm Mộc từng đích thân hứa rằng Đại Ly Vương Triều không cần phải đóng cửa quốc vận. Nhưng Tống Chân Khuyết dù sao cũng là người từng trải, điểm nhân tình thế sự này y vẫn hiểu, vào thời điểm mấu chốt như vậy cũng nên hỏi rõ sớm một chút. Còn về phía Thẩm Mộc, kế hoạch của hắn đối với Đông Châu kỳ thực vẫn không thay đổi. Hắn nói với Tống Chân Khuyết rằng, Đại Ly Vương Triều không cần làm gì cả, cứ tiếp tục vận hành là được, còn về việc thuộc về của các địa vực khác ở Đông Châu, thì cứ giao cho các sơn tùy chính thần là ổn thỏa. Chờ vương bản quy hoạch xong bản đồ phong thủy, hẳn là có thể chia các địa vực lớn ở Đông Châu thành 300 phần nhỏ. Đến lúc đó, Thẩm Mộc có thể phân chia chúng một lượt cho họ. Tiếp tục tích lũy hương hỏa. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, trọng tâm trước mắt chính là, chuẩn bị tốt mấy tiết mục này, nhanh chóng tích lũy đủ 5 triệu điểm danh vọng. Tây Nam Long Hải, sâu trong Bắc Hải, một tòa cung điện khổng lồ tọa lạc dưới đáy biển. Xung quanh cung điện, vô số hải yêu quấn quanh, trông vô cùng đáng sợ. Nếu so về kích thước, cung điện này chắc chắn sẽ không kém Nam Tĩnh Địa Cung là bao. Kỳ chân dị bảo được khảm nạm khắp cung điện, tỏa sáng lấp lánh. Chợt có một luồng khí tức trầm thấp khủng bố truyền ra từ bên trong cung điện, giống như tiếng ngáy của một sinh vật nào đó, khiến vô số hải yêu thần phục. Chợt, một con dao long toàn thân đen thui, thuận theo vòng xoáy mà hạ xuống, bay thẳng tới cửa cung điện dưới biển sâu. Những lính tôm tướng của vòng ngoài thấy thế, vội vàng xếp hàng kiểm tra xem là ai. Người đến là ai, đại điện Bắc Long Cung không được hóa hình xông vào. Lời vừa dứt, con dao long đen ấy liền đâm đầu xuống đáy biển, sau đó hóa hình thành người. Thế mà lại chính là Ngao Ninh, người đã rời khỏi Phong Cương Thành. Là ta, hắn nhàn nhạt mở miệng. Thì ra là Ngao Ninh đại nhân, rất nhiều binh lính trước cửa thấy Ngao Ninh thì cung kính nói, Ngao Ninh đại nhân cũng đến tìm Lão Long Vương có việc ạ. Hắn gật đầu, đi bẩm báo đi. Ngao Ninh đại nhân xin đợi một lát, Bắc Long Vương hiện đang nghỉ ngơi, không thể quấy rầy. Chờ khi người tỉnh lại, chúng thuộc hạ sẽ tự khắc thông báo. Hắn nghe vậy, không hề tỏ ra bất kỳ sự khó chịu nào, chỉ khẽ gật đầu. Bắc Long Vương của Bắc Long Cung nổi tiếng không thích bị quấy rầy lúc ngủ. Từng có kẻ không biết điều dám quấy phá khi người đang ngủ, kết quả chết thảm vô cùng. Cho nên kể từ đó, có một quy củ là khi Long Vương ngủ, càng tránh xa càng tốt. Được, đợi Long Vương tỉnh lại thì báo cho người biết ta đã trở về, chuyện của Thái tử Điện Hạ đã được xử lý ổn thỏa, có một số việc ta muốn trao đổi với người. Ta sẽ ở ngoài Đại Điện Địa Cung, khi nào người tỉnh thì báo cho ta. Là, bước ra khỏi Đại Điện. Ngao Ninh tìm một tiểu đình để chờ đợi, nhưng hắn không đợi bao lâu thì phía sau lưng đã truyền đến một thanh âm. Nha, đây không phải Ngao Ninh sao, nghe nói người phụng mệnh đi tìm Tam Điện Hạ. Ngao Ninh nghe tiếng, bất giác nhíu mày, nhưng thoáng chốc vẫn nở nụ cười. Ngao Phi điện hạ. Đứng sau lưng Ngao Ninh, đó là một nam tử dáng người thon dài, trên trán mọc một đôi sừng rồng. Đôi sừng rồng này chính là biểu tượng thân phận của Long Cung. Phần lớn hải yêu phản tổ, cho dù đã khai mở huyết mạch, trở về với Long tộc, nhưng vẫn không thể bách phân bách hiển hiện huyết mạch. Giống như Ngao Ninh, với thực lực hiện tại của hắn, khi đối mặt với vị này, hắn vẫn không khỏi run rẩy và sợ hãi. Đây là sự áp chế từ huyết mạch cao hơn. Bởi vì đối phương là chân chính Long tử, nhị tử của Bắc Hải lão Long Vương, cũng là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Tiểu Cẩm Lý. Tuy nhiên, mọi người đều biết, nhị điện hạ Ngao Phi này không phải kẻ lương thiện gì. Thế nào, tiểu thái tử đệ đệ bất thành khí của ta, đã tìm thấy rồi sao? Ngao Ninh hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu, bẩm nhị điện hạ, đã tìm thấy rồi à? Ánh mắt Ngao Phi lóe lên vẻ hàn quang, à, vậy thì tốt quá, nói ta nghe xem, tam đệ của ta bị ai bắt đi? Ngao Ninh, tại Đông Châu, Phong Cương Thành. Phong Cương Thành, Ngao Phi nheo mắt, kẻ mà nhân cảnh gần đây đang xôn xao đồn thổi là Thẩm. Thẩm Mộc. À đúng rồi, ở trong tay hắn sao? Là. Vậy nên, hắn đồng ý thả người à? Là. Ngao Phi thu lại vẻ mặt, quả nhiên trực tiếp quay người rời đi. Chỉ để lại Ngao Ninh với vẻ mặt nghiêm túc, đứng sững tại chỗ. Sau khi dõi mắt nhìn nhị điện hạ Ngao Phi rời đi. Ngao Ninh chậm rãi thu lại dáng vẻ, ngồi xuống ghế đá. Sắc mặt hắn nghiêm túc, không nói một lời, thần sắc có phần phức tạp. Đối với một Tây Nam Long Hải rộng lớn mà nói, ngay cả những giao long sinh sống dưới biển sâu như bọn hắn, vẫn có rất nhiều vấn đề không nên chạm vào. Mà trong số đó, nội đấu Long Cung chính là một trong những vấn đề ấy. Kỳ thực, bất kể là ở các đại vương triều trong nhân cảnh thiên hạ, hay đại yêu ở hoang mạc, hoặc tứ đại Long Cung của Long Hải, loại tranh giành quyền lợi này vẫn là điều bất biến. Bất cứ nơi nào cũng không thể thay đổi được. Quyền lợi và địa vị vĩnh viễn là mục tiêu cuối cùng mà những người này theo đuổi. Đối với ba đại Long Cung khác, Ngao Ninh biết rất ít, nhưng về thế lực chiếm cứ tại Bắc Long Cung này, hắn vẫn hiểu rõ đôi chút. Bắc Long Cung Long Vương tổng cộng có tam tử, đại hoàng tử Ngao Tuyết, nhị điện hạ Ngao Phi và út là Ngao Bính. Trong tình huống bình thường, chân long biển sâu gần ngàn năm mới có thể sinh một tử, vậy cũng đã là tương đối tốt rồi. Long tộc quả thật vô cùng cường đại, nhưng cũng chính vì nhục thể tự thân cường đại như vậy, mới dẫn đến khả năng sinh sản đời sau bị cố ý suy giảm. Ngay cả những tổ long cảnh giới cao thâm mặt chắc, nhưng vẫn không thay đổi được tệ nạn về khả năng sinh sản của long tộc không bằng nhân loại. Do đó, mỗi Long Cung đều tương đối xem trọng hậu duệ. Ba vị hoàng tử của Bắc Long Cung này lần lượt do lão Long Vương cưới ba vị thê tử mà sinh ra. Không hề nghi ngờ, việc kế vị Bắc Long Cung sau này ắt hẳn sẽ rơi vào tay ba vị này. Vì vậy, cuộc minh tranh ám đấu đã diễn ra không biết bao nhiêu năm. Thế nhưng, đại hoàng tử lại bế quan, nhiều năm im ắng. Ngao Bính lại chưa trưởng thành, đến nay còn chưa vượt qua Long Môn, vẻn vẹn chỉ là một con cá chép. Bởi vậy, nhị điện hạ Ngao Phi chính là người nổi bật nhất. Đương nhiên, đối với cả Tây Nam Long Hải mà nói, Ngao Phi không thể sánh bằng Thẩm Mộc. Nhưng trong nội bộ Bắc Long Cung, hắn vẫn là kẻ tàn khốc và lạnh lùng. Nếu không phải Ngao Bính này vốn vô tâm tranh giành quyền thế, lại thêm thực lực bản thân yếu ớt, ắt hẳn đã sớm chết rồi. Nhưng dường như Bắc Long Cung Long Vương lại thiên vị tam hoàng tử này, sớm phong làm thái tử. Thế nên, nói Ngao Phi không động sát tâm, đó là điều tuyệt đối không thể. Giờ phút này, trong lòng Ngao Ninh cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết sau khi mình cáo chi tam thái tử đang ở Phong Cương, nhị điện hạ này liệu có âm thầm ra tay hay không. Nhưng hắn lại không dám không nói thật. Bởi vì những chuyện này cho dù không thông qua miệng mình, cũng sẽ được biết ở những nơi khác. Đến lúc đó, không khéo bản thân hắn cũng sẽ bị kéo xuống nước cùng. Vì vậy, Ngao Ninh chỉ có thể nói thật. Hắn vẫn hy vọng nhị điện hạ này tuyệt đối đừng hành động nông nổi, làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Hắn cũng không lo lắng Ngao Bính sẽ gặp phải chuyện bất trắc gì. Hắn lo lắng hơn chính là, một khi Ngao Phi nghĩ quẩn, thật sự đến Phong Cương Thành giờ trò, chọc giận kẻ kia, không khéo vẫn thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Tại Tây Nam Long Hải, rất nhiều người có thể kiêng nể hắn, nhưng một khi bước chân vào lãnh địa Đông Châu, tên bên kia, chính là không ai địch nổi. Liệu có thể có mạng trở về Long Hải hay không, vẫn còn là một vấn đề. Nếu Thẩm Mộc thật sự trong cơn tức giận mà giết chết Ngao Phi, thì rất có thể sẽ một lần nữa kết oán với Bắc Long Cung, đến lúc đó, tòa Hoàng Kim Đại Trạch trong thành của hắn coi như triệt để tan thành mây khói. Trong lòng đang suy nghĩ, bỗng nhiên bên trong đại điện Long Cung truyền đến tiếng hỗn loạn ồn ào. Sau đó, chỉ thấy một con quân tôm nhanh chóng thoát ra từ bên trong, đi tới trước mặt Ngao Ninh, mở miệng nói, thỉnh cầu Ngao Ninh điện hạ tiến vào đại điện, Long Vương đã tỉnh, nói muốn gặp ngươi. Ngao Ninh nghe vậy gật đầu, không chút chần chừ, đứng dậy bay vào đại điện Long Cung. Bên trong đại điện là một tòa thánh đàn. So với tế đàn Nam Tịnh Chiên hiến tế trước đây còn lớn hơn rất nhiều. Trên thánh đàn rộng lớn là một tòa ngọa long đài. Mà bên trong long đài, quả thật ngự trị một lão long với thân thể kinh khủng dị thường. Lão long này lớn đến mức, cơ hồ có thể sánh ngang với một con trường hà uốn lượn. Giao long mà Ngao Ninh hóa hình trước đây, so với lão long này, quả là tiểu vu gặp đại vu. Đầu rồng hơi cúi thấp. Đôi long nhãn to lớn khép hờ, giờ phút này chậm rãi mở ra. Lão Long khẽ thổ tức một tiếng, sau đó âm thanh trầm thấp cổ xưa chậm rãi truyền đến. Sự tình đã giải quyết thế nào rồi? Ngao Ninh khom người quỳ xuống đất, sau đó mở miệng nói, bẩm Bắc Long Vương, sự tình về cơ bản đã xử lý xong. Tam Thái Tử đã được xác nhận là ở Phong Cương Thành tại Đông Châu, nhưng Long Vương không cần lo lắng, thần đã gặp Thái Tử, hắn tạm thời không có gì đáng ngại, hơn nữa còn được ăn ngon uống ngon, sống rất thoải mái. Long Vương chậm rãi thở ra một hơi, thanh âm uy nghiêm nói, thuận lợi như vậy sao, nhưng rốt cuộc là ai đã bắt hắn đi? Dám làm ra loại chuyện này với Bắc Long Cung, tự nhiên là phải đòi lại cái giá thật đắt. Mấy đại Long Cung khác đều đang nhìn, còn có mấy lão già dưới biển sâu kia nữa, không thể cứ thế mà bỏ qua. Ngao Ninh suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một vật nhỏ từ trong ngực. Sau khi lấy Long Vương lâu ra, hắn tiến lên nói, bẩm Long Vương, chuyện lần này có thể chỉ là một sự hiểu lầm. Vị thành chủ Phong Cương Thành kia cũng nguyện ý giao ra Long Vương lâu này làm vật bồi tội, đồng thời trả lại rất nhiều thiên tài địa bảo. Hắn hy vọng việc này có thể hóa giải chiến tranh, vị thành chủ kia nhờ ta nhắn giúp, không biết liệu Bắc Long Cung chúng ta có thể tiến hành một giao dịch được không? Giao dịch ư? Đầu rồng to lớn của Long Vương lại một lần nữa ngẩng lên, Bắc Long Cung ta từ trước đến nay chưa từng giao dịch với nhân cảnh. Cho dù là hiểu lầm, nhưng hắn vẫn bắt giữ Tam Thái Tử của Long Cung ta, hơn nữa lại chiếm giữ Long Vương lâu. Điều đó có ý nghĩa gì đối với Tây Nam Long Hải, ngươi hẳn phải hiểu rõ. Cho nên, không cần đàm phán giao dịch gì với hắn. Hủy diệt một nửa lãnh thổ đất liền của hắn, coi như trừng phạt vậy. Ngao Ninh nghe vậy, sắc mặt biến đổi, trong lòng toát mồ hôi lạnh, có chút câm nín. Không ngờ Long Vương lại kiên quyết như vậy. Vậy thì có chút khó khăn rồi. Hắn thật không ngờ, mình mang trọng trách du thuyết mà lại gian nan đến thế. Nếu lần này không thuyết phục được Long Vương, vậy mọi kế hoạch trước đó đều sẽ đổ sông đổ biển. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lấy toàn bộ những vật dụng nhỏ gọn ra, đặt trước mặt Long Vương, cắn răng, mở miệng nói, Long Vương, vi thần có vài lời, không biết có nên nói ra hay không. Nói. Đa tạ Long Vương, Ngao Ninh hít sâu một hơi, đến gần đầu rồng to lớn, nếu thần nói sai, thần cam chịu bị phạt, nhưng những lời này thần cảm thấy không nói ra sẽ không thoải mái. Những chuyện xảy ra với Bắc Long Cung trong những năm gần đây, thật ra rất nhiều người đều biết rõ. Tình thế hiện tại ở Tây Nam Long Hải cũng không rõ ràng. Bốn đại Long Cung nghi kỵ lẫn nhau, theo thần thấy, chính là điều mà những kẻ ở Long Vương điện sâu trong biển kia muốn thấy. Râu rồng của Long Vương dựng lên, chỉ là tiểu yêu, sao dám nói càn. Ngao Ninh quỳ xuống đất, Long Vương bất giận, dù có nhỏ nhoi, thần xin cả gan, nhưng thần cảm thấy những gì thần nói không hề sai. Long Vương điện từ sau cuộc chiến 3.000 năm trước, đã không còn bị kiềm chế. Bắc Long Vương ngài chẳng phải cũng vì lần đó mà bị thương sao, đến nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, những năm qua, mấy Long Cung khác vẫn luôn dòm ngó. Cho nên, tiểu thần cho rằng, chỉ bằng hợp tác với tên tiểu tử nhân cảnh này. Nếu đổi thành những tu sĩ nhân cảnh khác, thần sẽ không nói ra lời này, nhưng vị thành chủ Phong Cương Thành Thẩm Mộc này, hắn có chút đặc biệt. Hắn cũng có thể giúp Long Vương. Lúc này, ánh mắt lười nhác của Long Vương, cuối cùng cũng hoàn toàn mở ra. Hắn hạ thấp xuống gần sát Ngao Ninh, một luồng uy nghiêm đột nhiên bùng lên. Ngươi còn muốn nói điều gì? Ngao Ninh quỳ xuống đất, Long Vương, Tây Nam Long Hải sắp sửa dung chuyển, điều này ngài là người rõ nhất. Lúc này, Bắc Long Cung cần một minh hữu chân chính. Thẩm Mộc của Phong Cương Thành, hắn có thể. Long Vương chậm rãi nhô lên, đôi mắt rồng to lớn nhìn chằm chằm xuống dưới. Lương Cửu. Vậy thì, người thử nói xem, vì sao lại nghĩ hắn có thể? Đêm khuya Phong Cương Thành không ồn ào náo nhiệt như ban ngày. Mặc dù gần đây số người đến Phong Cương Thành nhiều hơn so với trước kia mười mấy lần. Nhưng khác với thời đại trước đây, những tu sĩ lục địa đến Phong Cương Thành hiện nay đều rất tuân thủ quy tắc do thành ban hành. Đặc biệt là tôn trọng thói quen sinh hoạt của người Phong Cương. Không còn cách nào khác, muốn sinh hoạt ở đây một thời gian, hầu như đều phải dựa vào bách tính Phong Cương mới có thể lo liệu được việc ăn ở. Họ nhất định phải làm công cho họ, để kiếm chút Phong Cương tệ mà chi tiêu trong thành. Dù sao, chi phí sinh hoạt trong thành hiện giờ cũng không hề rẻ. Chương trình ban ngày đã gây ra rất nhiều chỉ trích cho mọi người. Nhưng không thể phủ nhận, đại đa số mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ. Lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến kiểu tranh cử kỳ lạ thế này, mà phần thưởng lại phong phú đến vậy. Cho nên, họ rất muốn xem trong hồ lô của Thẩm Mộc rốt cuộc bán thuốc gì. Và kết quả cuối cùng của trận tuyển tú tu sĩ này sẽ ra sao? Lúc này, Thẩm Mộc một mình ngồi xếp bằng trong phòng. Đối với những dòng chảy ngầm bên Tây Nam Long Hải, hắn không hề hay biết tình hình, càng không biết rằng rất có thể mình sẽ vô tình bị cuốn vào vũng nước đục này. Ngao Ninh lúc ấy không nói với hắn quá nhiều, chỉ thông báo rằng mình đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Long Vương của Long Cung. Mà đối với chuyện Tây Nam Long Hải, hắn lại không hề nhắc đến một chữ, còn Ngao Bính thì càng mơ hồ. Đương nhiên, bây giờ Thẩm Mộc cũng không dành bận tâm những chuyện đó. Thiên hạ lục địa thực sự quá rộng lớn, rất nhiều chuyện căn bản không phải một người có thể nắm trong tay. Tựa như sự biến mất của đại lục Nam Tĩnh Châu, lúc ấy cũng đã cử những cường giả đỉnh cao lâu năm của nhân cảnh đến. Nhưng cuối cùng vẫn thất thủ. Cho nên, không ai có thể đảm bảo tương lai sẽ biến thành dạng gì. Có thể tự bảo vệ mình, đã là rất tốt rồi. Đây cũng là mục tiêu Thẩm Mộc hiện tại đặt ra cho bản thân. Bên ngoài dù thế nào, ít nhất hắn phải đảm bảo quê hương của mình được an toàn là đủ. Hắn khoanh chân tĩnh tọa trên giường, vận chuyển nguyên khí trong người một chu thiên. Cứ vài ngày lại tu luyện một lần, đó là trạng thái bình thường của Thẩm Mộc hiện giờ. Cũng không phải hắn lười biếng, mà thật sự là hơn 800 tòa khí phủ khiêu huyệt có số lượng quá đỗi khổng lồ. Muốn vận chuyển nguyên khí khắp tất cả khí phủ trong một chu thiên thì rất tốn tinh lực. Cho nên phần lớn thời gian, Thẩm Mộc sẽ dành vài ngày để vận chuyển một lần, toàn bộ coi như ôn tập và củng cố. Dù quê hương có hệ thống, hắn cũng không cần quá mức chăm chỉ và nỗ lực. Nhưng bản thân không cần, điều đó không có nghĩa là những người dưới trướng hắn không cần. Thẩm Mộc rất muốn tạo ra một hệ thống tu luyện an toàn và tốc thành, như vậy, phối hợp với đan dược nghịch thiên của Phong Cương, họ liền có thể tiến bộ vượt bậc. Hắn phải chuẩn bị cho tương lai vì điều này. Bây giờ Phong Cương Thành đã thành hình, ngoài việc tiếp tục mở rộng, thậm chí bao trùm toàn bộ Đông Châu, hắn còn nhất định phải phát triển lực lượng quân sự của mình. Chỉ 300 tu sĩ thì không thể làm gì, ít nhất phải có một đội quân vạn người, có thể sánh ngang với số lượng của một đại tông môn thì mới coi là đạt yêu cầu. Thiên Ma Thương tuy thực sự rất mạnh mẽ, nhưng số lượng chế tạo nhất định phải được kiểm soát trong phạm vi nhỏ. Bởi vì vật càng lợi hại, càng là con dao hai lưỡi. Rất khó đảm bảo rằng, sau khi nhiều người sở hữu, chúng có thể sẽ không quay ngược lại chĩa mũi súng vào chính mình. Cho nên đến bây giờ, hắn cùng Liễu Thường Phong nghiên cứu chế tạo Thiên Ma Thương, và sản lượng của nó luôn được kiểm soát nghiêm ngặt, đồng thời mỗi cây Thiên Ma Thương đều có số hiệu riêng. Không nên có quá nhiều vũ khí mạnh mẽ. Tuy nhiên, đối với phương pháp nâng cao ngưỡng cửa tu luyện của tu sĩ, thì càng nhiều càng tốt. Không biết đã trôi qua bao lâu. Thẩm Mộc chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hắn một mảnh thanh minh. Khí phủ vận chuyển chu thiên cũng là một loại rèn luyện đối với bản thân hắn, nhất là thần hồn và thức hải. Sau khi chậm rãi thu liễm nguyên khí khí phủ, Thẩm Mộc cảm nhận một chút cảnh giới hiện tại của mình. Trước mắt, hắn vẫn đang ở vị trí vô địch của thần du cảnh. Có đại đạo của thần du cảnh gia trì. So với không lâu trước đó, khi giao chiến với vợ chồng Tạ gia tại Nam Tĩnh Vương Triều, cảnh giới của hắn càng thêm vững chắc và tinh tiến. Bất quá, muốn đột phá thần du cảnh, bước vào phi thăng cảnh. Hắn cảm thấy vẫn còn có chút chờ lực. Ít nhất, để bản thân hắn chủ động đột phá vào lúc này, cũng không phải là dễ dàng chút nào. Thẩm Mộc cảm thấy có lẽ vẫn chưa đến lúc, có thể phải đợi đến khi Đông Châu Sơn Thủy được thiết lập lại xong xuôi, mới có thể mở ra bình cảnh phi thăng cảnh. Trong lòng đang nghĩ, đột nhiên, một đạo quang huy yếu ớt, từ trong ngực hắn như ẩn như hiện. Thẩm Mộc nhướng mày, nhìn xuống, trong ánh mắt hắn hơi có tia ngoài ý muốn. Quang trạch như ẩn như hiện này, không phải do thiên âm phù lục sinh ra, mà là phần thiên đạo tàn quyền mà hắn cướp đoạt được từ Nam Tĩnh. Kể từ khi cầm được thiên đạo tàn quyền, sau khi trở lại Phong Cương Thành, Thẩm Mộc liền tạm thời không đi nghiên cứu sâu về nó. Hắn cảm thấy thiên đạo tàn quyền hết sức trọng yếu, ít nhất phải xử lý xong những chuyện vụn vặt trước đã, rồi mới an tâm tìm tòi nghiên cứu, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, phần thiên đạo tàn quyền này lại xuất hiện dị động vào giờ phút này. Thẩm Mộc cũng không biết đây là vì sao. Nhưng hắn có thể lờ mờ cảm nhận được, tựa hồ phần tàn quyền này là bị một loại hơi thở nào đó hấp dẫn, cho nên mới phát ra phản ứng như vậy. Thẩm Mộc khẽ nhắm hai mắt, trong lòng nhanh chóng nghĩ ra một khả năng. Chẳng lẽ lại có một phần thiên đạo tàn quyền mới hiện thế, nên mới có thể xuất hiện loại cảm ứng này. Trước đây, khi hắn uống rượu, từng nghe Trừ Lộc Sơn nói qua, các phần thiên đạo tàn quyền của Văn Đạo Học Cung, phần lớn không phải công pháp thiên đạo, mà là ghi lại một vài điều thần bí cùng văn tự. Mỗi khi có thiên đạo tàn quyền mới xuất hiện, những phần tàn quyền của học cung liền sẽ xuất hiện dị động. Học cung thậm chí còn cho phép rất nhiều học sinh tiến vào tàn quyền khác tiến hành tập thể lĩnh hội. Cũng coi như là một quyền lợi to lớn mà học cung ban cho đám học sinh của mình. Với sự so sánh và phân tích như vậy, Thẩm Mộc cảm thấy, đa phần hẳn là như vậy, nhất định là lại có thiên đạo tàn quyền xuất hiện, mới có thể như vậy. Sẽ là nơi nào đây? Lần này sẽ không phải cũng dẫn đến nhân cảnh cường giả tranh đoạt sao? Thẩm Mộc yên lặng suy nghĩ, theo bản năng đưa tay nâng phần thiên đạo tàn quyền này trong lòng bàn tay. Sau một khắc, tàn quyền hốt nhiên chấn động kim quang, tản mát ra luồng sáng lôi điện mạnh mẽ, nháy mắt bao phủ cả căn phòng. Sau đó, trước mắt Thẩm Mộc chợt hoa lên, cả người hắn tựa hồ tiến vào một loại môi giới nào đó. Một làn gió nhẹ thoảng qua. Thẩm Mộc đột nhiên mở hai mắt, tất cả mọi thứ trước mắt bị sương mù dày đặc che khuất tầm mắt. Thẩm Mộc đưa tay xua tan sương mù, nhìn về phía trước, nháy mắt sững sờ tại chỗ. Lúc này, trước mắt hắn đúng là một khung cảnh xa lạ. Không ở phủ nha. Đây là nơi nào? Trong lòng Thẩm Mộc nảy sinh nghi vấn. Hắn đưa tay cảm thụ một chút khí tức quanh mình, sau đó giật mình. Tất cả những điều này tựa hồ đều không phải chân thực. Giống như chỉ là cảnh tượng hư ảo mà thôi. Chẳng lẽ đây là cảnh tượng được ghi lại trong thiên đạo tàn quyền, vô tình bị mình mở ra? Thẩm Mộc đại khái đoán được nguyên nhân, đa phần là hắn vô tình mở ra ghi chép của phần tàn quyền này. Mà đã đến rồi, vậy cứ dứt khoát nhìn một cái đi. Dù sao sớm muộn gì cũng phải biết, phần tàn quyền từ Nam Tĩnh này rốt cuộc ghi lại cái gì. Hắn có chút mong đợi. Nếu như là hiến tế chi pháp của Tiết Tĩnh Khang, biết đâu sau này mình cũng có thể thử thao tác một phen. Chờ mạnh lên sau, tự mình hiến tế, đem cái kẻ đã giết mình hai lần kia gọi xuống, sau đó mặc lên bao tải đánh một trận. Giờ phút này, thần hồn của Thẩm Mộc đang ngao du trong thiên đạo tàn quyền. Nhưng nhục thể của hắn ở bên ngoài, đối với khí tức bên trong tàn quyền không có bất kỳ cảm giác nào. Cho nên, tất cả những gì Thẩm Mộc nhìn thấy, đều chỉ là một loại cảnh tượng hư ảo. Nhưng dù vậy, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ thật chân thực. Khi mây mù tan đi, hiện ra chính là một lục địa mênh mông vô bờ. Nơi đây mang lại cho Thẩm Mộc cảm giác tương đối lạ lẫm, không chỉ là hoàn cảnh xung quanh, mà ngay cả cảm giác vô ngần này cũng đều xa lạ. Bởi vì ở nhân cảnh thiên hạ, khi cưỡi thuyền bay trên bầu trời nhìn về phương xa, các đại châu rộng lớn này mặc dù cũng rất lớn, nhưng lại cũng không có cảm giác vô biên tế. Nói một cách khác, nhân cảnh thiên hạ tuy lớn, nhưng vẫn có biên giới. Cho dù vô số cường giả, cũng chưa từng có ai nhìn thấy biên giới. Nhưng tất cả mọi người biết, nhân cảnh thiên hạ đều có biên giới. Như là biên giới của tất cả lục địa, chính là Tây Nam Long Hải. Mà biên giới của Tây Nam Long Hải, thì nằm ở bên ngoài Nam Hải xa xôi hơn. Trong thần châu thổ địa kia, biên giới là kiếm thành, bên ngoài kiếm thành chính là ngoại cảnh hoang mạc. Đây đều là biên giới. Huống chi, bên ngoài Bạch Đế Thành ở đông bắc cánh đồng tuyết, cũng có một bình chướng thần bí khó mà vượt qua. Những nơi này đều được xem như biên giới của nhân cảnh thiên hạ. Nhưng mà nơi đây, Thẩm Mộc lại có một loại cảm giác, vô luận đi bao xa cũng không thể đi đến cuối cùng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nơi này không thuộc về nhân cảnh thiên hạ. Mảnh lục địa rộng lớn vô biên này, giống như là một thế giới khác. Mà bản thân hắn thì vô tình đến ranh giới, nên mới có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Thẩm Mộc ý đồ đi về phía trước, cảnh tượng xung quanh dần dần rõ ràng, khi thì quái thạch lởm chởm, khi thì núi non sông ngòi, chim thú côn trùng ca bơi. Không biết đã xuyên qua bao xa. Hốt nhiên, nơi xa, một tòa tường thành vô hạn nối liền thiên địa, chậm rãi hiện ra. Thẩm Mộc kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Hắn chưa bao giờ thấy qua tòa tường thành bao la như vậy. Tòa thành kia vô cùng xa, vô cùng dài, vô cùng lớn, đại đạo nối liền thiên địa, lớn đến mức có thể bao quát cả nhân cảnh thiên hạ. Phía dưới, mấy đạo thân ảnh màu trắng, vạch ra những vệt sáng rơi xuống. Bọn họ lướt qua Thẩm Mộc, nhưng không một ai phát hiện sự tồn tại của hắn. Nơi đây là ghi chép của thiên đạo tàn quyền. Cho nên, đây cũng không phải là một sự việc chân thực đang diễn ra. Cho nên, ý niệm của Thẩm Mộc ở đây chỉ là một người đứng xem mà thôi, đang quan sát những gì được ghi lại bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.